A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, tập 184, người giảng Lão Hòa thượng Tịnh Không. Chúng ta xem tiếp câu phía sau. Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Chúng ta muốn hỏi, tại vì sao phải giảng sanh thế giới cực lạc? Giảng sanh, lời nói này, nếu dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói, người hiện tại gọi là di dân. Chúng ta di dân đến thế giới cực lạc của A-di-đà Phật. Tại vì sao phải đi? Hai câu nói này chính là đáp án. Sau khi đi đến nơi đó rồi, chúng ta có được cái chỗ tốt. Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Chúng ta đều hy vọng chính mình có thể có một thân thể khỏe mạnh, tướng mạo tốt đẹp đoan trang. Đây là tất cả chúng sanh đều mong cầu. Có thể cầu được hay không? Nhà Phật nói, Phật thị bông trung, hữu cầu tắc ứng. Khẳng định cầu được. Bạn cần phải như lý, như pháp, thì bạn liền có thể cầu được. A-di-đà Phật cung cấp cho chúng ta một hoàn cảnh sống tu học vô cùng tốt đẹp. Cái này rất khó được. Chúng ta tu học, hoàn cảnh ảnh hưởng đối với chúng ta rất lớn. Cho nên vào thời xưa, bạn xem những tổ sư đại đức, không luận là tông nào hay phái nào, họ chọn lấy hoàn cảnh sinh hoạt, hoàn cảnh học tập đều là ở núi cao sông lớn, nơi phong cảnh tuyệt đẹp, ở nơi đó xây dựng đạo tràng. Tại vì sao phải chọn lựa như vậy? Hoàn cảnh có quan hệ đối với tu dưỡng thân tâm của chúng ta. Thế nhưng hiện đại, do bởi giao thông phát triển, thông tin nhanh chóng, Trung Quốc có rất nhiều đạo tràng nổi tiếng, cũng đều bị ô nhiễm. Ô nhiễm nghiêm trọng nhất là gì? Các vị có thể biết hay không? Truyền hình. Ngày ngày xem truyền hình thì có thể được sao? Trên núi cao cũng mắc cái truyền hình. Hoàn cảnh thanh tịnh như vậy bị ô nhiễm rồi, có đáng tiếc không? Truyền hình vô tuyến phát sóng là ô nhiễm. Internet quốc tế hiện tại là ô nhiễm nghiêm trọng nhất. Thật đáng sợ. Chúng ta phải chọn lấy một đạo tràng nên tránh những ô nhiễm này. Chân thật có một hoàn cảnh tu học thanh tịnh, ta cũng rất lưu ý. Nhiều năm đến nay, mỗi lần đến một nơi, tôi đều đi tham quan, tỉ mỉ quan sát, có thể tìm được một nơi tốt hay không. Người trước tôi phát hiện Úc Châu là một nơi tốt, tốt hơn Hoa Kỳ, tốt hơn Canada. Tuần trước chúng tôi đến Cổ Tấn tham gia một pháp hội. Tôi ở biên giới của Cổ Tấn, Sơn Trang, của Đan Tư Lý, Lý Kim Hữu, Tôi ở nơi đó hết 6 ngày. Hoàn cảnh ở nơi đó thanh tịnh, là một nơi chốn đạo tràng tu học, học tập, sinh hoạt rất tốt. Sau khi pháp hội xong, ông đặc biệt mời tôi lưu lại 2 ngày, tỉ mỉ xem qua hoàn cảnh nơi đó. Tôi sâu sắc hy vọng tương lai ở trên núi ông xây dựng một thôn Di Đà, chúng ta đến bên đó niệm Phật. Ngọn núi này của ông diện tích rất lớn, có 5.000 mẫu anh, 5.000 hecta. Đường lộ trong khu vực đó có đến 16 dặm dài, non xanh nước biếc, độ cao 1.000 mét so với nước biển, 4 mùa trường xuân. Cho nên ông ấy nói, ông ấy cung cấp 3 cái đệ nhất, thế giới đệ nhất. Cái thứ nhất là không khí đệ nhất thế giới. Ở nơi đó xem thấy trời xanh mây trắng, màu trời xanh biếc, thấy rồi thật thoải mái. Khu rừng nguyên sinh cung cấp cái thứ hai, nước trong xanh đệ nhất. Nước từ trong khe suối chảy ra, nước trong hồ đều có thể múc để uống, không có ô nhiễm. Cái thứ ba, cung cấp ăn uống tinh khiết nhất. Người ở trên núi, hiện tại ông có hơn 300 người công nhân, thấy đều là ăn trường chay. Công nhân từ đâu mà có vậy? Đều là từ 10 mấy thôn trang lân cận. Bởi vì những người này ở trên núi, trên núi đều là đi săn, dựa vào đi săn để kiếm sống. Ông triệu tập họ vào trong sơn trang, cho họ việc làm, đãi ngộ tốt với họ, khuyên họ không nên đi săn, thảy đều là ăn chay. Ban đầu rất không quen, ăn được nửa năm mọi người đều rất quan hỷ. Thế nào vậy? Màu da rất tốt, nếp nhăn trên mặt không còn, cho nên mỗi mỗi đều bằng lòng ăn chay. 3 cái đệ nhất. Tôi đến ở dạy nghề, tôi nói anh hãy thêm 1 cái đệ nhất nữa. Ông hỏi cái gì? Tâm rất thanh tịnh. Ở trên đó phải giảng kinh, ở trên đó phải truyền đạo. Chúng ta không có lòng tư riêng, quyết không thể nói chúng ta chỉ nói Phật Pháp, không truyền các tôn giáo khác. Chúng ta ở nơi đó xây một trung tâm đa nguyên văn hóa, xây một trung tâm hoạt động lớn, làm giống như một cái giảng đường vậy. Trong đó có phòng điện ảnh mô hình nhỏ. Tôi nói một phòng điện ảnh đủ hay không? Chỉ ít có 3 cái đến 4 cái phòng điện ảnh mô hình nhỏ này. Phát chiếu cái gì vậy? Giáo nghĩa của mỗi tôn giáo. Những giáo nghĩa này từ đâu mà có? Không cần lo. Tôi nói chủ nhật của mỗi tuần, mỗi mỗi tôn giáo đến đây giảng kinh, chúng ta đem băng ghi hình ở đây cung cấp cho họ. Tương lai ở trên núi này của anh, họ tin theo tôn giáo nào, chúng ta đem băng ghi hình của tôn giáo đó tặng cho họ, để cho họ nghe, để cho họ xem. Phải có một cái tâm rất thanh tịnh. Tôi nói cái đạo tràng này của anh tương lai liền biến thành tịnh độ đệ nhất thế giới, đạo tràng tịnh độ. Trên núi có rất nhiều đường đi, mở đường đi, mở đường đến 16 cây số, rất nhiều cầu đều chưa đặt tên cho nó, muốn tôi đặt tên cho nó. Tôi nghĩ đến năm rồi chúng ta kỳ nguyện năm thiên hỷ, khi kỳ nguyện hòa bình, chúng ta hội tập 26 loại chữ hòa bình với ngôn ngữ khác nhau, thầy đều đưa cho ông ấy. 26 chữ này anh đem đặt cho tên cầu và tên đường, thấy đều là hòa bình. Trên núi này của anh là hòa bình, sẽ không có đấu tranh. Núi đại khái còn có cái tên, tôi cũng tặng một cái tên cho nó là Thanh Lương Sơn. núi Thanh Lương, lộ hòa bình, cầu hòa bình, rất có ý nghĩa. Cho nên tôi nghĩ, tôi ngày mai, hôm nay không gặp hội trưởng Lý, ngày mai tôi sẽ nói với ông ấy, chúng ta ở nơi đây không cần xây thôn Di Đà, thôn Di Đà dọn qua bên đó, ở đây máy bay bay một giờ là qua đến bên đó rồi. Chúng ta ở nơi đây chuyên môn dạy học, bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, thôn Di Đà dọn qua bên đó. Nếu khi mọi người tán thán, đại khái sẽ không có vấn đề gì rồi. Cho nên hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn đối với sinh hoạt của chúng ta. Ở trên đối đó đích thực sẽ làm cho người trường thọ, sẽ trường sanh. Bởi vì bạn không có phiền não, không có lo buồn. Bạn tiếp xúc được là núi xanh, mây trắng. Không xem thấy chút nào ô nhiễm. Cho nên nhất định phải chọn lấy hoàn cảnh tốt để sinh hoạt học tập. Đây là lời đính kèm. Phật thân, tướng của Phật. Ở trên kinh Phật thường nói, từ trăm ngàn ức phước đức sanh ra. Cho nên phải biết thân thể của chúng ta, tướng mạo của chúng ta là thuộc về quả báo. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Cái quả thiện thứ nhất chính là thân thể. Chư Phật Bồ Tát, thể chất tướng hảo của các ngài là vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu được quả báo thiện nghiệp phước đức. Nếu chúng ta muốn cải thiện thể chất của chúng ta, cải thiện tướng mạo của chúng ta, tuyệt đối không phải các nhà khoa học ngày nay đã nói đem nhân cơ bản của loài người đã phát hiện ra rồi liền có thể cải biến, làm gì có cái đạo lý này. Việc này không phải là thật. Không tin tưởng thì thử xem tương lai khoa học gia có phải đem tướng mạo của mỗi một người để biến thành giống như nhau. Đây là việc không thể nào. Thọ mạng dày ngắn, tế ngộ của một đời, giàu sang bần tiện, thế đều là do nghiệp báo. Trong kinh Phật dạy bảo chúng ta cải thiện hoàn cảnh đời sống của chúng ta, trước tiên dạy chúng ta cải đổi cái tâm, đoạn ác tu thiện. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Phật khai thị rất là quan trọng, là dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tâm của bạn liền thiện, ngày đêm không thể gián đoạn. Bạn buổi tối đi ngủ còn nằm thấy ác mộng, tâm của bạn không thiện. Tâm của bạn nếu lương thiện, làm gì có ác mộng? Từ buổi tối đi ngủ nằm mộng, chúng ta chính mình phải giác ngộ. Nếu như ác mộng nhiều, phải đoạn ác tu thiện. Bạn từ chỗ này mà bắt tay vào, chăm chỉ nỗ lực mà làm, tôi nghĩ ngay trong 1-2 năm, cái hiệu quả này liền hiện tiền. Ác mộng dần dần ít đi. Ít đến sau cùng, tuy là có nằm mộng, tuyệt đối sẽ không có ác mộng. Tâm thiện, nếu như không thể đoạn ác tu thiện, ác mộng của bạn chắc chắn không thể đoạn được. Rất là rõ ràng. Việc thứ hai Phật dạy chúng ta, tư duy thiện pháp. Đây là nói rõ, bạn khởi tâm động niệm, bạn phải nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Đây là căn bản tu học của chúng ta. Xem tất cả thiện của người, không nên xem tất cả ác của người. Xem tất cả ác của người làm hỏng mất đi tâm thiện của mình. Bạn nói xem cái tổn hại này của bạn bao lớn. Tâm người vốn dĩ là lương thiện. Khổng Lão Phu Tử nói rất hay: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Nhà Phật gọi là chân như bổn tánh, thuần thiện vô ác là bổn tánh của chúng ta. Chân tâm của chúng ta thuần thiện vô ác. Ác từ đâu mà có? Ác đều là xem thấy bất thiện của người khác, đem bất thiện của người khác thấy đều hội tập lại, đựng vào trong tâm của chính mình. Tâm của chính mình liền biến thành bất thiện, do vậy mà ra. Tại vì sao bạn không lật ngược lại, chuyên môn hội tập cái thiện của người khác, bất thiện của người khác ta quyết định không nên, tâm của ta chẳng phải liền biến thành thuần thiện rồi sao? Cho nên phải hiểu được, như trong cuộc sống thường ngày, cùng ở chung với đại chúng, làm thế nào làm một chuyển biến. Tiêu chuẩn thiện ác của nhà Phật nói được rất hay: vì chính mình là ác, vì người khác là thiện. Đây là chư Phật Bồ Tát chúng ta phải học. Vì người khác, các vị phải nên biết pháp thân thiện. Vì chính mình, nghiệp báo thân thiện, pháp thân không có, báo thân cũng không. Cái tổn thất này quá to, quá lớn. Ai hiểu được cái đạo lý này? Chỉ có Phật hiểu. Phật nói cho chúng ta nghe, chúng ta nghe nhiều rồi, dần dần cũng giác ngộ được. Cho nên mỗi niệm gì tất cả chúng sanh, không nên vì chính mình, không nên sợ khổ cực, không nên sợ lao nhọc. Vì người khác làm việc rất khổ cực. Nếu bạn cho rằng rất khổ cực, chân thật bạn liền rất khổ cực, bạn chân thật liền sẽ mệt chết. Ý niệm bạn vừa chuyển, vì người khác làm việc an vui nhất, vậy là càng làm được nhiều thì càng an vui. Đây chính là nhà Phật thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Xem bạn nghĩ cách nào. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên một ngày từ sớm đến tối vì mọi người, mỗi ngày ngủ 2 giờ đồng hồ, người khác làm sao chịu nổi? Vì sao ông có thể chịu được? Vì người khác làm được nhiều việc càng an vui, cho nên ông liền không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy mệt nhọc. Cái đạo lý này ít người chân thật hiểu được. Họ không hiểu cũng khó trách họ, không có người dạy họ, họ không có chăm chỉ học tập qua, họ làm sao hiểu được. Ngày nay chúng ta hiểu được chút ít là nhờ xem nhiều, nghe nhiều kinh Phật rồi, nên mới hiểu được đôi chút. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta thay đổi, tu hành có rất nhiều duyên tốt, duyên thù thắng, chúng ta đều gặp được rồi. Không chỉ chính mình có thể hưởng thụ, mà còn có rất nhiều đồng tu có duyên, chúng ta đều giới thiệu cho họ, giúp đỡ họ. Cổ Tấn, cái sơn trang này tương lai nếu xây thôn Di Đà, chúng ta mọi người đều có phước, bởi vì điều kiện của nó tôi nghĩ rất dễ dàng làm được. Thoái hữu dưỡng lão, đến niệm Phật, đến học giáo. Tuổi tác 50 tuổi trở lên, tiền cần đến không nhiều, chỉ cần 150.000 tiền Malaysia thì có thể lấy được quyền cư trú vĩnh viễn. 150.000 tiền Malaysia, tiền của Singapore là 75.000. Cho nên cái điều kiện này rất thấp. rất nhiều người đều rất dễ dàng lấy được. Nước ngoài di dân đến Singapore có không dễ dàng. Ở nơi đây xây thôn Di Đà, các vị muốn đến nơi đây, cục di dân của Singapore không cho bạn cư trú. Bạn đến chỉ có một tháng, chỉ có nửa tháng, bạn không thể thường trụ ở nơi đây. Úc Châu cũng rất là khó khăn. Chính phủ Úc Châu định ra đại khái phải mở tài khoản ở ngân hàng Úc Châu 700.000. Con số này quá lớn. Người thông thường không có cái năng lực này. Ở nơi đây chỉ có 75.000, 1/10. So ra với Úc Châu chỉ có 1/10. Cho nên chúng ta rất hy vọng. Chúng ta đã nghĩ rất nhiều năm rồi, đã nghĩ mấy mươi năm, thôn Di Đà hy vọng có thể thực hiện ở Malaysia. Chỉ cần xây dựng một cái đạo tràng có được kiểu dáng này, người toàn thế giới đều có thể đến nơi đây để học tập. Chân thật làm ra tấm gương tốt để người tuổi già trải qua những năm tháng hạnh phúc nhất ngay trong một đời. Những năm tháng cuối đời hạnh phúc nhất. Ở ngay trong đây, chúng ta cũng thành tựu như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn. Cho nên phải dựa vào hoàn cảnh giúp đỡ chúng ta. 32 tướng của Phật, mỗi một tướng hảo đều có nghiệp nhân. Chúng ta phải rất chăm chỉ, nỗ lực để học tập. Xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Diệt dĩ đại bi tâm, lợi ích chư quần phẩm, lìa dục thâm chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh. Bài kệ này là bi ích chánh niệm. Hai câu phía trên này là nói thần đức. Như Phật kim sắc thân, diệu tướng tất viên mãn là nói thân. Hai câu này là nói tâm. Thân lý luận tốt đẹp như vậy, từ đó mà có tâm tốt. Cho nên chúng ta nhất định phải tu học. Chúng ta phải từ bi giống như Phật. Biểu hiện của tâm từ bi nhất định là lợi ích tất cả chúng sanh. Chân thật có thể làm đến xả mình vì người. Kinh văn diệt dĩ hai chữ này phải chú ý. Đây là A-di-đà Phật đối với kỳ vọng của người di dân đến thế giới cực lạc. Cũng giống y như Ngài, đầy đủ tâm đại bi viên mãn, đều có thể giống như Phật, xem tất cả chúng sanh cũng giống y như chính mình vậy. Cho nên có câu là đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Vô duyên dùng lời hiện tại để nói vô điều kiện. Chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ là vô điều kiện. Đối đãi với người khác cũng giống như đối đãi với chính mình. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm cũng là nói như vậy. Do vì chúng sanh mà sanh khởi đại bi, chúng ta gọi là tâm đồng cảm, tâm thương xót. Nhà Phật gọi là từ mẫn, từ bi lân mẫn. Đặc biệt là xem thấy chúng sanh khổ nạn, chúng sanh khổ nạn lớn nhất là gì? Không phải không có tiền tài. Không có tiền tài không xem là khổ nạn. Không có trí tuệ là khổ nạn chân thật. Bạn xem trên thế giới ngày nay, người đầy đủ phú quý rất nhiều, người đầy đủ trí tuệ không nhiều. Phú quý mà không có trí tuệ luôn luôn tạo nghiệp. Phú quý của họ sau khi hưởng xong thì phải làm sao? Phước báo hưởng hết rồi, tội báo liền hiện tiền. Cái phước đó không phải là phước chân thật. Vinh hoa phú quý của thế gian, đó là một giấc mộng. Chúng ta phải rất rõ ràng, rất tường tận, không phải là phú quý chân thật. Phú quý chân thật đời đời kiếp kiếp đều không mất đi, đó là thật. Một đời này hưởng xong rồi, đời sau không còn nữa, đây không phải là phú quý chân thật, đó là giả. Đàm hoa vừa hiện, chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Thế nên trong mắt của Phật, thấy những chúng sanh của sáu cõi gặp phải khổ nạn trên vật chất, còn phải ở vật chất mà giúp đỡ họ, khiến cho họ có thể được no ấm, có thể tiếp tục sống. Cho dù đời trước tu được chút phước báo mà không có trí tuệ, hưởng phước mà không có trí tuệ, những người này càng phải nên độ họ. Cho nên giáo học của Phật đối với chúng sanh bần cùng khổ nạn, dạy bảo họ đoạn ác tu thiện, bồi phước. Đoạn ác tu thiện là cải thiện đời sống vật chất, pháp môn không hai. Thật có hiệu quả. Đối với đời sống giàu có mà không có trí tuệ, Phật dạy bảo họ phá mê khai ngộ, khiến phước báo của họ có thể tiếp nối, không đến nỗi hưởng hết tội báo hiện tiền, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Cho nên Phật đích thực là phổ độ tất cả chúng sanh. Phước báo trong đầy lớn, bao gồm thiên dương, trong Ấn Độ giáo gọi là Đại Phạm Thiên Dương, trong Phật Kinh gọi là Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Đây là phú quý cùng tột trong sáu cõi. Họ chưa khai ngộ, họ không có trí tuệ. Phật muốn giúp đỡ họ, Phật muốn cho họ lợi ích chân thật, giúp đỡ họ khai trí tuệ. Cho nên nói là do chúng sanh mà khởi tâm từ bi. Tâm đại bi chính là tâm bồ đề khởi tác dụng. Nhân tâm bồ đề vậy mới có thể thành chánh đẳng, chánh giác. Cho nên người chúng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không một ai không phát tâm đại bi, không một ai mà không chịu hy sinh chính mình để thành tựu người khác. Mỗi người đều là xả mình vì người, như vậy mới có thể giống như Phật phổ biến lợi ích tất cả chúng sanh. Hai câu phía sau: ly dục thâm chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh, Dục là tham dục. Các vị cần phải ghi nhớ, con người sở dĩ trải qua ngày tháng khổ như vậy, khổ hiện tại không xem là khổ, khổ ở tương lai mới thật là khổ. Đời sau đến nơi nào vậy? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây là thật khổ. Chúng ta ngay đời này nhận chịu không đáng vào đâu. Đời sống có khốn khó hơn cũng không xem là khổ. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói, thời kỳ mạt pháp chính là nói cái thời đại hiện đại của chúng ta. Tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Tà sư là gì? Tà sư nói ra pháp hoàn toàn trái ngược với chân tướng sự thật. Thí dụ, trong xã hội ngày nay có một số người lưu hành một cái quan niệm tham dục. Tham dục mới là sức mạnh chủ động xã hội tiến bộ. Cho nên khích lệ người tham dục, giúp người tham dục, xã hội mới có tiến bộ. Loại quan niệm này, loại cách nói này, chính là trên Kinh Phật nói tà sư nói pháp nhiều như các sông Hằng. Đây là sai lầm. Trên Kinh Phật nói tham dục đọa cõi ngạ quỷ. Cho nên người Trung Quốc thường nói người chết rồi đều đi làm quỷ. Lời nói này là không đúng. Sáu cõi luân hồi, làm sao bạn biết được người chết rồi thì đi làm quỷ? Tại vì sao họ không làm trời? Thế nhưng tỉ mỉ mà xét nghĩ, lời nói cũng không phải không có đạo lý. Vì sao vậy? Tâm tham nhiều, tâm tham nhiều thì đọa ngạ quỷ. Thế gian này mấy người không có tâm tham? Tham danh, tham tài, tham sắc, ham muốn năm dục sáu trần, thậm chí học Phật rồi thì tham Phật. Bạn thấy có đáng lo hay không? Ham thích Phật Pháp. Các vị phải nên biết, không phải dạy bạn đổi đối tượng tham. Tham Phật cũng là tham, cũng phải là đi làm ngạ quỷ. Phật không cho phép tham. Ở trên Kinh Phật nói được rất hay, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Lời nói này chính là nói với chúng ta Phật Pháp cũng không được phép tham. Các vị pháp sư trẻ tuổi ở nơi đây học giảng kinh, nghĩ tôi học được càng nhiều càng tốt là tham. Tổ sư Đại Đức dạy bảo chúng ta một môn thâm nhập. Kinh điển tuy là nhiều, ta học một thứ, hai thứ thì là được rồi, không nên tham nhiều. Cũng giống như Kinh Hoa Nghiêm sau cùng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, các vị xem thấy 53 vị thiện trí thức, bạn xem người ta thật là khiêm tốn. Vô lượng pháp môn, họ nói tôi chỉ biết một pháp môn này, tôi tu học cái pháp môn này, các pháp môn khác tôi không biết. Bạn đi thỉnh giáo với những người đó, họ biết được nhiều hơn so với tôi. Mỗi mỗi đều là chính mình khiêm tốn như vậy, tán thán người khác. Đây là làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Ngày nay chúng ta mê hoặc điên đảo, hy vọng cái gì? Mọi thứ đều thông. Cho dù các vị học pháp gì, đến chỗ của ta thì được rồi, không cần phải đi hỏi người khác. Cống cao ngã mạn. Như vậy bà trụ trì Phật Pháp, làm được náo nhiệt hơn, chết rồi vẫn là đọa ba đường, không ra khỏi ba cõi, không sanh được cõi trời. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên đồng tu chúng ta, hôm nay tôi nghe cư sĩ Lý Văn Phát nói với tôi, lớp bồi dưỡng của chúng ta chính là phía Trung Quốc hợp tác với chúng ta. đại khái khoảng tháng 10 khai giảng. Hiện tại họ đang tìm một nơi chốn, đã bàn bạc cũng sắp gần xong rồi. Tôi nói với ông ấy, tôi làm cái lớp này, 4 học trò vô một lớp, 4 người trong Phật Pháp gọi là một chúng, chính là một tăng đoàn. Chúng ta mở 10 lớp, 10 lớp 30 học trò, 10 vị thầy. Các vị hiện tại tương lai đều làm thầy. Một người dẫn 3 học trò, cùng sống chung với 3 học trò này. Thầy trò 4 người cùng ở chung một phòng, cùng sử dụng một phòng học, học một bộ kinh. Phải làm cho 3 học trò này, mỗi một người đều đem bộ kinh này giảng được tốt. Phải dạy họ ra đề giảng, mỗi mỗi đều giảng tốt. Cho nên tôi nói với ông ấy, tôi cần 10 cái phòng học, phòng nghỉ của các học trò cũng phải 10 cái. Chúng ta như vậy mới có thể làm được thành công. Ngoài ra có một giảng đường lớn. Giảng đường lớn là khóa một chung, khi cùng nhau lên lớp, chúng ta 40 người cùng tụ hội lại. Khi học thường ngày thì mỗi nhóm có phòng học riêng. Số người nhiều thì phòng học phải nhiều. Đây là phương pháp giáo học của chúng ta. Đây là chỗ khác nhau với Phật học viện thông thường. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, nhất định phải lìa dục. Lìa dục mới có thể thâm chánh niệm, tịnh huệ tu phạm hạnh. Phạm là ý nghĩa của thanh tịnh. Đây là trên Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, tâm thiện, ý niệm thiện, chính là tư tưởng thiện, hành vi thiện, quyết định không xen tạp chút nào bất thiện, vậy mới gọi là phạm hạnh. Tâm của bạn thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện, trong đó vẫn còn xen tạp bất thiện, cái này có thể nói thiện hạnh, không phải phạm hạnh. Thiện hạnh thế gian cùng phạm hạnh khác biệt chính ngay chỗ này. Trong phạm hạnh không nên xen tạp bất thiện. Cho nên phạm là thanh tịnh. Chúng ta nhất định phải hiểu. Chánh niệm là gì? Chánh là đối với tà mà nói. Lìa tất cả tà niệm. Cái niệm này gọi là chánh niệm. Chúng ta ở trong điển tích của người xưa cũng thấy qua chánh niệm, vô niệm. Lời của họ nói không hề nói sai. Khi chúng ta xem thì chúng ta xem sai rồi. Chúng ta xem sai cái gì? Chánh niệm là vô niệm, không có bất cứ niệm gì thì gọi là chánh niệm, sai rồi. Vậy thì bạn sai quá nhiều rồi. Bạn đem vô niệm xem thành chánh niệm, kết quả là quả báo của bạn là ở tứ thiền vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên là ngoại đạo. Học Phật học thành ngoại đạo sẽ đi đến chỗ này. Nhất định phải nên biết vô niệm là vô tà niệm, vô tưởng cũng là tà niệm. Trong tông môn thường gọi là vô niệm. Vô niệm là gì? Không có niệm. Bạn có niệm, không rồi. Vô niệm cũng không. Có niệm, vô niệm đều không. đó gọi là chánh niệm, đó mới chân thật là vô niệm. Cái giải thích đó thì không sai. Có niệm, vô niệm thấy đều không có. Đây mới gọi là chánh niệm hiện tiền. Cho nên đích thực là sai một ly đi ngàn dặm. Có, không, hai bên đều không dính. Lời nói này khó. Có niệm thì không phải là vô niệm, vô niệm gì thì có niệm. Rốt cuộc là ta có niệm hay là vô niệm? Bạn lại mơ hồ rồi, lại không rõ ràng rồi. Kỳ thật, tôi giải thích với bạn thì bạn tường tận. Quyết định không có ý niệm tự tư tự lợi. Cái niệm này không. Quyết định có ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Bạn xem, có niệm, có cái niệm gì? Có cái ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Vô niệm, không có ý niệm tự tư tự lợi. Đây là chánh niệm. Cái cách nói này bạn liền dễ hiểu. Nếu như có ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh, trong đó xen tạp lấy ý niệm tự tư tự lợi, cái ý niệm này không chánh. Đây không phải là chánh niệm. Chánh niệm chắc chắn không có tự tư tự lợi. Một mực chỉ niệm tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Mọi người chưa khế nhập cảnh giới này, vào cái cảnh giới này là chân lạc. Vì tất cả chúng sanh phục vụ là đại lạc. Lời nói này trong kinh Koran đều có, kinh điển của Hồi giáo. Trong kinh điển nó có rất nhiều lần. Trong đó có câu là: thí giả tỷ tiếp thọ thí giả, cánh hữu phước. Cái ý này là tương đồng. Ý nghĩa chính là chúng ta vì người khác, so với người tiếp nhận người khác, vì ta càng có phước báo, càng có phước. Cho nên đích thực là vui ở ngay trong đây. Tịnh huệ, thanh tịnh trí tuệ. Đại thừa thường nói trí tuệ bát nhã. Bát nhã ba la mật đa tuyệt đối không phải là trí tuệ của tiểu thừa trời người. Vì sao vậy? Trời người tiểu thừa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chưa đoạn sạch. Trời người xen tạp tự tư tự lợi, phải quấy nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, tham sân si mạn, xen tạp những thứ này không thanh tịnh. Nhị thừa quyền giáo Bồ Tát kiến tư phiền não đoạn tận, cũng chính là họ không xen tạp phiền não chướng, họ xen tạp sở tri chướng, cho nên họ vẫn là không thanh tịnh. Thế nhưng so với chúng ta mà nói, họ thanh tịnh hơn chúng ta nhiều rồi. Họ so với bên trên thì không bằng. Pháp thân đại sĩ sở tri chướng đoạn tận rồi, phiền não sở tri chướng hai thứ này đều không xen tạp. Đây mới gọi là tịnh huệ. Các vị đồng tu lâu năm nghe cách nói này của tôi liền có thể lý giải. Ngày nay chúng ta muốn học, hai loại đồng thời đều phải nhạt. Không nên cho rằng chúng ta vẫn là đoạn phiền não chướng trước, tiếp theo phá sở tri chướng, vậy thì bạn khờ rồi. Bạn phí thời gian rất dài, bạn học được rất khổ cực. Hai cái đồng thời phải đoạn, không thể nào hoàn toàn đoạn. Đoạn một phần, hai phần cũng tốt, Một năm có thể đoạn một phần hai phần, mỗi năm có tiến bộ. Đây chính là cảnh giới rất tốt, không thể nào có thoái bước. Phải gìn giữ tinh tấn không thoái. Một biện pháp duy nhất là đọc kinh. Thân cận thiện hữu, viễn ly mê hoặc. Cái điểm này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Phàm hễ tu hành không thể thành tựu, sau cùng thoái chuyển đọa lạc, đều là không vượt qua được mê hoặc của xã hội. Xã hội là mê hoặc của danh vọng, lợi dưỡng, tài sắc, danh thực thùy. Cho nên nhà Phật gọi là hộ pháp. Ai hộ pháp? Chính mình phải hộ pháp của chính mình. Thiện hộ chính là bạn chính mình hiểu được ta không vượt nổi mê hoặc, ta nên né tránh, bạn mới có thể bảo toàn, không cưỡng lại được mê hoặc, lại không chịu né tránh, vậy thì bạn chắc chắn đọa lạc. Chính bởi vì cái đạo lý này, cái sự thật này, cho nên vài triều nhà Đường, Bách Trượng cùng Mã Tổ, hai vị đại đức này mới xây dựng Tòng Lâm. Xây Tòng Lâm chính là vì việc này. Bạn không cưỡng lại được mê hoặc, xây Tòng Lâm cung cấp hoàn cảnh sinh hoạt thanh tịnh cho bạn, hoàn cảnh học tập, diễn ly tất cả ô nhiễm, cũng chính là diễn ly tất cả mê hoặc. Đem đạo tràng này xây dựng vào trong núi sâu, bạn muốn đi vào đều rất là khó khăn. Không phải là người chân thật học đạo mộ đạo, họ không chịu cái khổ cực này. Mã Tổ xây Tòng Lâm, Bách Trượng lập Thanh Quy. Hai người này, mọi người nghe qua hai câu nói này liền tường tận. Xây Tòng Lâm là làm việc hộ pháp, hộ trì đạo tràng. Đạo tràng, tất cả những việc tạp vụ hành chánh họ làm. Đại sư Bách Trượng dạy học cũng giống như một cái trường học. Một người là chủ quản hành chánh, một người chủ quản dạy học. Quản lý hành chánh hộ pháp, dạy học hoằng pháp, hoằng hộ một thể. Thiếu một thì không thể thành lập. Ngày nay chúng ta ở nơi đây, cư sĩ Lý Mộc Nguyên hộ pháp, chúng ta ở nơi đây hoằng pháp. Chúng ta không có được sự hộ trì đắc lực này. Bạn tu học trong Phật Pháp có cao minh hơn, bạn cũng không thể nào phát huy được. Cho nên hoằng hộ nhất định phải kết hợp thành một thể. Công đức của hoằng hộ lớn như nhau. Ở trong Kinh Đại Niết Bàn, Phật nói với chúng ta, công đức hộ pháp còn lớn hơn so với hoằng pháp. Đây là Thế Tôn nói. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời hộ trì Phật Pháp, thời đó là 16 vị Đại Quốc Vương thời đó. Cho đến đương thời Đại Phú Trưởng Giả các khu vực, họ đến hộ trì lễ thỉnh Thế Tôn, lễ thỉnh Tăng Đoàn. Đến nơi của họ hoằng pháp lợi sanh,